Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2394, chương 239 6 đúng không? Phân công, tranh, hoạt kim chi vò liền lẳng lặng nằm tại ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên anh hùng vương. Trong tay, tản ra nhàn nhạt vầng sáng, Gilgamesh như là dơ một ly rượu dơ nó, một bên vuốt vuốt. Còn vừa dùng ý vị sâu xa ánh mắt nhìn Rama, đón Gilgamesh loại ánh mắt này, Rama ngưng tụ lại đôi mắt, nhường con mắt chăm chú vào. Holy Grail, phía trên, Masu, Anna cùng với Maylin đám người đồng dạng là như thế. Ánh mắt đều bị Holy Grail, ánh sáng hấp dẫn, rốt cuộc không có rời, cho đê bên trong mọi người càng là mừng rỡ không thôi. Nguyên lai, Holy Grail, thật tại Gilgamesh trong tay sao? Thật là tự nhiên chui tới cửa. Suy nghĩ kỹ một chút. Cái này, Holy Grail, hội rơi vào anh hùng vương trong tay. Tựa hồ cũng không khó lý giải. Olga, Mary, Da Vinci cùng với Roman ba người liền đều vẻ mặt chấn phấn. Làm nhân loại cổ xưa nhất vương, Gilgamesh liền dùng bá đạo nguyên tắc làm vì lý do, một lần đem thời đại này tất cả tài bảo đều thu tại tay mình. Này chút tài bảo bên trong, không đơn giản có mọi người theo đuổi đủ loại bảo vật. Còn có Gilgamesh cho rằng có thể trở thành bảo vật, có giá trị sự vật. Tỷ như, mang theo thần bí Noble Phantasm. Tỷ như, truyền bá trí tuệ ma thư. Tỷ như, chăm sóc người bị thương linh dược. Lại tỉ như đi qua nhân loại tay chỗ chế tạo ra đủ loại vũ khí, đạo cụ các loại đều ở trong đó. Nói cách khác, Gilgamesh thu thập là nhân loại tất cả phát minh hình thức ban đầu cùng với thời đại này tài bảo hoặc là chân phẩm. Hắn nắm thời đại này bên trong sinh ra hết thảy kỹ thuật cùng thần bí đều thu thập lại. Cùng hắn nói những cái kia là bị hắn chữ giấu đi tài bảo, không bằng nói là nhân loại trí tuệ nguyên điển bản thân. Bởi vì hậu thế hết thảy văn minh đều là dùng thời đại này văn minh làm cơ sở quan hệ. Thời đại này cũng là loài người sử thượng cổ xưa nhất thời đại. Cho nên, nắm thời đại này hết thảy vật có giá trị đều cho thu tập Gilgamesh thì tương đương với có được hậu thế đản sinh hết thảy bảo vật cùng trí tuệ nguyên hình. Xét tới điều này, Gilgamesh thu tập tài bảo được vinh dự là nhân loại trí tuệ cùng anh biết bằng chứng. Bị hắn thu nạp tại Babylon trong bảo khố, cái kia bảo khố liền thu nạp lấy thế gian này tất cả thần bí cùng với hậu thế tất cả thần bí nguyên hình, chỉ có Gilgamesh mới có thể nương tựa theo tên là Vương Luật Khóa. Chìa khóa đem mở ra, tùy tích sử dụng vận dụng bên trong tài bảo, mọi người liền đem Vương Luật Khóa tán tụng làm thần chi môn, cũng tán tụng Gilgamesh làm có được đời này chi toàn trí toàn năng người. Chỉ cần là nhân loại có thể có được vật có giá trị, đều có thể theo Vương Luật Khóa mở ra Babylon trong bảo khố tìm tới hắn nguyên hình. Mà cái này trong bảo khố đông đảo vũ khí cùng đạo cụ cũng là Gilgamesh lực lượng. Hắn mở ra cái kia màu vàng gợn sóng liền là thông hướng Babylon bảo khố môn. Theo bên trong xuất hiện hết thảy đều là hắn thu tập tài bảo. Thậm chí có khả năng thông qua giải phóng những vũ khí kia cùng đạo cụ ma lực cùng lực lượng, đưa chúng nó bắn ra đi, phát huy ra to lớn lực phá hoại. Cái này phương thức chiến đấu cùng Kingu cùng với Enkidu phương thức chiến đấu hoàn toàn chính xác giống như đúc. Địa phương khác nhau ở chỗ, Gilgamesh là sử dụng chính mình trong bảo khố vũ khí đến chiến đấu. Kingu cùng với Enkidu thì là thông qua theo tự nhiên cùng đại địa bên trong đề luyện ra vũ khí đến chiến đấu, song phương đầu nguồn khác biệt, có thể chiến đấu phương thức lại là nhất trí. Cũng hoặc là nói, này loại phương thức chiến đấu, vốn chính là Gilgamesh cùng Enkidu đây đối với hảo hữu trí giao cùng một chỗ phỏng đoán đi ra. Đã như vậy, Gilgamesh phương thức chiến đấu cùng Kingu giống như đúc. Đây cũng là không khó lý giải. Đương nhiên, làm hiền vương trở về, cũng quyết tâm phấn chấn thân là ma thuật sư máu Gilgamesh đã phong ấn bảo khố đại bộ phận võ cụ. Vẻn vẹn theo bên trong lấy ra vô số ma trưởng cùng lễ trang tới hành xử thần bí. Nhưng bởi vì những cái kia ma trưởng cùng lễ trang bên trong tồn có rất nhiều thần thời đại đại ma thuật, lại gần như không cần tiêu hao người sử dụng ma lực liền có thể phát động cùng hiển hiện hiệu quả. Quan hệ, cho dù là bởi vì anh linh triệu hoán mà ma lực cơ hồ khô kiệt, trước mắt đang ở khôi phục ở trong Gilgamesh, đồng dạng có khả năng thông qua thả chúng nó, phát huy ra cực kỳ khả quan sức chiến đấu. Dưới tình huống như vậy, Gilgamesh có khả năng tùy tâm sở dục mở ra Babylon Noble Phantasm, lấy ra trong đó tài bảo. Này chút tài bảo bên trong liền có Holy Grail, cái danh xưng này là vạn năng cầu nguyện cơ ma thuật chi nồi đồng. Ai bảo đời này tất cả tài bảo đều là Gilgamesh một người vật riêng tư đâu? Như vậy, ở thời đại này xuất hiện Holy Grail, tự nhiên cũng là hắn trong bảo khố vật siêu tập. Chỉ là, Rama lại là cau mày, không nói một lời. Nhìn xem dạng này Rama, Gilgamesh trêu tức cười một tiếng. Làm sao vậy, Đài Thiên Văn Ma Pháp Sứ? Ngươi có cái gì muốn nói sao? Gilgamesh liền dùng phảng phất khảo nghiệm cái gì một dạng ngữ khí. Bộ dạng này hỏi đến, ma su đám người tầm mắt cũng đều tụ tập đến Rama trên thân. Nếu Holy Grail đã xuất hiện, thật là làm sao đem thu về liền đều xem Rama biểu hiện. Tin tưởng, dùng Rama năng lực cùng Gilgamesh đối nó tán thành, nên không đến mức không có biện pháp a. Mọi người liền nghĩ như vậy, nhưng mà, nghĩ như vậy mọi người lại là đã định trước được mất nhìn. Thậm chí đã định trước đến kinh ngạc, bởi vì đó không phải là bị King of Magic Solomon tự tay đưa đến thời đại này bên trong tới. Holy Grail, a, Rama đúng là đột nhiên nói như vậy. Ai? Tất cả mọi người lập tức đều ngây ngẩn cả người. What? Gilgamesh thì là ngược lại hài lòng giống như nở nụ cười. Nói, người liếc mắt một cái liền nhìn ra sao? Đúng thế, Rama thản nhiên nói, bởi vì ta thu về qua Holy Grail, sớm đã có gần 10 cái, trong đó có 6 cái thuộc về King of Magic Solomon chế tạo ra dùng cho nhiễu loạn thời đại đạo cũ. Còn có mấy cái thì là tại không cùng thời đại bên trong tự nhiên đản sinh thánh di vật. Giữa bọn chúng tác dụng cùng lực lượng mặc dù giống nhau, nhưng nhân tạo vật cùng thánh di vật ở giữa cuối cùng có chỗ khác nhau. Có được tuệ nhãn cùng tâm nhãn, Rama liền có thể phân biệt ra được này loại nhỏ xíu khác nhau. Bởi vậy, Rama có khả năng khẳng định vương trong tay Holy Grail là thời đại này tất cả thần bí King of Magic Solomon tự tay đưa đến thời đại này bên trong đến, dùng tới nhiễu loạn thời đại này, chế tạo cái này dị điểm Holy Grail thì không phải vậy vương trong tay một cái kia. Rama chắc chắn như thế. Này, bao quát ma su ở bên trong, tất cả mọi người lập tức cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có Gilgamesh cười lạnh giống như khẽ hừ một tiếng. Đúng là như thế. Cái này Holy Grail là tại dị điểm còn không có xuất hiện trước đó, nhân lý còn chưa bị đốt lại thời điểm liền đã tiến nhập bổn vương bảo khố đồ vật. Cùng các ngươi muốn tìm Holy Grail không phải cùng một cái tồn tại. Mặc dù bản vương lòng từ bi đưa nó ban thưởng cho ngươi, thời đại này cũng sẽ không được chữa trị, nhân lý càng là không lại bởi vậy được cứu vớt. Chớ nói chi là còn có tam nữ thần đồng minh uy hiếp, không đem các nàng đánh ngã lời, thời đại này nhân loại đem vô phương tồn tục, tương lai lịch sử vẫn là hội sụp đổ, căn bản không làm nên chuyện gì. Nói như vậy lấy, Gilgamesh một bên ném lên trong tay hoàng kim chi vò, mặc cho hắn bị màu vàng gợn sóng nuốt hết cũng biến mất. Một bên tiếp tục khảo nghiệm tra hỏi, biết tất cả những thứ này về sau, ngươi lại định làm như thế nào đâu? Gilgamesh tựa hồ liền đối Rama hội chọn lựa hành động cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Mà Rama cũng lập tức cấp ra đáp án, không thu về, Holy Grail, lời liền vô phương chữa trị thời đại này. Vậy đối trước mắt còn không có xuất hiện. Holy Grail, tiến hành thăm dò liền là trọng yếu nhất. Rama dương mắt màn, nhìn về phía Gilgamesh, Uruk bên này cách chiến tuyến sụp đổ còn có một quãng thời gian. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới Holy Grail mới được. Nói cách khác, liền là phân công chiến tuyến bên này. Gilgamesh hội phụ trách thủ hộ, mà Rama thì là phụ trách đem Holy Grail tìm ra, lại liên hợp Uruk, nắm tam nữ thần đồng minh cho tan rã. Như thế, thời đại này mới có thể chữa trị, nhân loại mới có thể thu được cứu vớt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.